Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 chương 39 lời nói khách sáo. Triệu Thanh Y mang theo Chu Trinh về tới khách điếm, ở tại phía sau sân. Tới rồi buổi tối, 6 cái ra cửa hỏi thăm thị vệ đều đã trở lại. Triệu Thanh Y chiêu tập bọn họ mở họp. Nghe bọn hắn hội báo Bình Dương phủ chi phủ cùng phía dưới mấy cái chi châu, chi huyện, phán quan chờ quan trọng quan viên ra quan hệ cùng quan thanh. Lý gia thứ nữ chính là Hà Đông nói bố chính sử Di Thái Thái. Này trong đó nếu là không có ích lợi cùng tồn tại, quỷ đều không tin, triều đình khai thác mỏ cũng là có quản chế, chẳng qua quản không được như vậy tế. Mỗi năm trưng thu thu nhập từ thuế nhiều ít tự nhiên liền có giả chướng. Hà Đông nói 3 năm trước đây mấy cái trọng tài huyện miễn thuế má. Nạn dân chung cũng có không ít là những cái đó khu vực tới. Hỏi thăm tới tin tức lại là mấy năm nay đều trinh trọng thuế. Dù sao này đó tiền đều không biết nuốt đến ai trong bụng. Xét nhà không biết có thể hay không sao ra tới. Tổng muốn sơ thanh bọn họ tài chính lưu động cùng chứng cứ. Được đến bạc cứu tế bạc, lại đoạt lại mỏ than quyền lợi, đem tương đối chướng mắt người trừ bỏ. Lại có một cái thị vệ nói, trước Hồng Đồng huyện lệnh nghe các bà tánh nói nhưng thật ra một cái có ý tứ người, Triệu Thanh. Y nói, như thế nào cái có ý tứ? Kia thị vệ nói, hắn tiền nhiệm khi, bởi vì tiền nhiệm chướng vụ thượng thiếu hụt. Sự tình nháo đến không nhỏ, thẳng đến hắn tiền nhiệm huyện lệnh bổ thượng số mới giao tiếp ấn. Vị này Hồng Đồng huyện lệnh không biết biến báo, năm trước liền bởi vì va chạm thượng quan, đánh giá thành tích bất lương bị biếm đi xem cửa thành. Thay hiện tại huyện lệnh, Triệu Thanh Y nói, như thế thực sự có điểm ý tứ, Hồng Đồng huyện chính là sản quạng đại huyện. Hắn đương quá huyện lệnh biết đến không ít. Mà hắn trực diện quá thiếu hụt cùng phía dưới quan trường tình hình. Hoặc có thể cho Quách Duyên Cẩm mời đi theo hỏi một chút. Này có lẽ là cái chỗ hữu dụng người. Triệu Thanh Y lại chia mấy cái thị vệ một người 500 lượng. Làm như ở bên người nàng nghe dùng đến ban thưởng. Này đó có chút thực dụng bản lĩnh thị vệ lại không phải cái loại này huân quý xuất thân hỗn tư lịch. Người, xuất thân đều không thế nào cao. 500 lượng đối bọn họ nhưng đều không phải số nhỏ. Vì thế mỗi người vui vẻ ra mặt, mà Chu Trinh phẩm cấp cao được 1.000 lượng, chối từ luôn mãi vẫn là nhận lấy. Vốn dĩ Triệu Thanh Y một cái Đông Cung Lương Viện, tuy rằng là chủ tử, võ công lại cao, nhưng nàng là nữ nhân. Điểm này liền không quá làm người tin phục, có tiền mở đường, bọn thị vệ hảo cảm đốn sinh, vì nàng làm việc liền có tinh thần nhiều. Hôm sau, Triệu Thanh Y thu được Lý Văn Nghị mời, đi hắn biệt viện dự tiệc, Dương gia, Lưu gia công tử cùng Kiến Hùng quân tiết độ sứ gia nhị công tử đều ở. Còn có chi phủ Vương Văn Chiêu gia con vợ lẽ, đều nói chi phủ là Ngụy gia môn sinh, mà Bình Dương phủ Kiến Hùng quân xem như cấm quân. Triệu Thanh Y nghe nói qua hắn hẳn là Lục hoàng tử tin vương nhân tài là. Chính là hiện thực nhìn đến cũng chưa chắc. Bọn họ mới mặc kệ ai là ai người, chỉ cần không ngại ngại lẫn nhau phát tài liền có thể đương bằng hữu. Ngụy gia môn sinh gia công tử cùng tin vương môn hạ Kiến Hùng quân tiết độ sứ gia công tử làm theo. Chuyện trò vui vẻ, Triệu Thanh Y giả mạo chính là Lưỡng Giang nói bố chính sử cháu trai. Thân phận cũng không tính kém, có những cái đó trang bức hỗn trướng bản lĩnh còn có thể tại bọn họ trung gian hỗn. Dương gia công tử Dương Duẫn là cái hảo, sắc đồ đệ. Còn gọi kỹ, nữ tương bồi. Triệu Thanh Y sinh đến Tuấn. Có cái kỹ, nữ liền ngồi ở nàng bên cạnh dựa gần. Ân cần hầu hạ, vứt mị nhãn, ăn chút nàng tiểu đậu hủ. Triệu Thanh Y cũng không giận. Chẳng qua vẫn luôn đi theo bảo hộ nàng Chu Trinh nhìn thực cay đôi mắt. Triệu Thanh Y cười nói. Các ngươi này phía bắc cô nương là trắng một ít. Giống chúng ta giang đô mỹ nhân, tĩnh khi như kiều hoa chiếu thủy, thịnh hành như nhược liễu phủ phong, tư thái nghiên nhiên, màu da oánh nhuận, vậy có hương vị thật sự, Dương Duẫn cực kỳ hâm mộ mà nói. Triệu huynh cũng thật có phúc khí nha, ta nếu có cơ hội nhất định phải đi Giang Đô kiến thức, Triệu Thanh Y lại cười cùng chi. Phủ gia con vợ lẽ Vương Chi Tuấn nói, ta nghe nói Thái tử Điện Hạ hành dinh liền dừng ở quý phủ. Không biết các ngươi nơi này mỹ nhân khả năng nhập hắn mắt. Vương Chi Tuấn là con vợ lẽ, không được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Lại nói, Thái tử Điện Hạ hành dinh tuy dừng ở trong phủ, ta lại là không có thấy thượng. Nhưng thật ra nghe ta huynh trưởng nói, bởi vì cấp Điện Hạ tuyển mỹ nhân sự, gia phụ một mảnh hảo tâm ngược lại rơi vào không phải, Triệu Thanh Y nói. Sợ là trong phủ tuyển mỹ nhân không đủ mỹ. Này cũng không phải thời điểm mà ni, Dương Duẫn vỗ tay nói. Lời này không tồi, lúc này là tới cứu tế, bằng không nào có nam nhân không yêu mỹ nhân. Đại gia lại nâng cốc qua lại, Triệu Thanh Y lại nói. Ta sinh ở màu mỡ chi hương, luôn có vài phần chi tự đắc. Hôm nay nhìn thấy vài vị lại phát hiện cũng không thua Giang Nam Phú Thương, Lưu gia công tử Lưu. Lâm nói, Triệu huynh này liền có điều không biết. Tấn Trung vùng tuy rằng không kịp Giang Nam giàu có và đông đúc. Nhưng là chúng ta cũng có thứ tốt, Triệu Thanh Y cười nói. Chẳng lẽ là này ly chung rượu phần? Lưu Lâm nói, này rượu vẫn còn muốn lương thực tới nhưỡng. Nhưng là chúng ta Tấn Trung than đá lại là đào đi xuống là được, Triệu Thanh Y nói. Thứ này ta đào cũng nghe nói qua. Chính là than đá đen tuyền có thể giá trị bao nhiêu tiền? Lại không phải đồng. Chính là tiền đồng, chính là chế tạo đồng khí, càng không phải vàng bạc giống nhau giá trị, Lưu Lâm nói. Các ngươi phía nam người liền không hiểu đi, này than đá giá tuy rằng không kịp vàng bạc đồng thiết, nhưng là khai thác phương tiện, không cần phồn khóa trình tự làm việc tinh luyện, này tác dụng cũng nhiều, này Tấn Trung bá tánh thiêu bếp lò, làm nghề nguội đều có thể dùng. Hơn nữa vận đến phía nam cũng là có thể bán cái giá tốt, Triệu Thanh Y nói. Này khu mỏ khóa thuế nhưng không nhẹ nột, đừng nói muối thiết chuyên thải, chuyên bán, vàng bạc càng không phải nói thải là có thể thải. Liền nói đồng đi, triều đại cũng muốn nhị tám khóa thuế, Lưu Lâm nói. Này than đá lại không giống nhau, Lý Văn Nghị lúc này tuy rằng không có hoài nghi Triệu Thanh Y. Vẫn là ngắt lời nói. Nói này đó làm gì? Chẳng qua là ỷ vào địa lợi nhiều cái nghề nghiệp thôi, Triệu Thanh Y cười nói. Này nói cũng là, liền nói chúng ta Giang Đô vùng sinh sản nhiều muối đi. Rất nhiều bá tánh chính là nấu muối mà sống. Nấu muối cũng không dễ dàng. Bán cho nghiệp quan giới không cao. Nghiệp quan bán ra tới giới lại là không thấp. Này trung gian nhiều ít lợi nhuận. Liền có không ít tư muối âm thầm lưu thông. Giống ta một cái bà con xa biểu cữu liền trải qua cái này. Cái này kiếm tiền nha, mỗi năm còn phải cho ta ra chút hiệu kính, bằng không có một số việc hắn nhưng bãi bất bình, vẫn là dựa ta bá phụ, Dương Duẫn nói. Nhưng còn không phải là có chuyện như vậy sao? Triệu Thanh Y cười nói, bất quá than đá kia đồ vật đen tuyền, lại không thể ăn, liền tính không thiêu nó, tới rồi vào đông lại có than củi. Đó là xa xa so ra kém muối, người có thể không cần than đá, nhưng là người không ăn muối không phải muốn thành ngốc tử sao? Muốn nói giàu có và đông đúc vẫn là chúng ta Giang Đô hơn một chút, ở đây vài vị công tử đều có. Hiếu thắng tâm, tựa như cổ đại muối thương chi gian còn đấu phú, nhưng dĩ vãng sóng triều thượng giải lá vàng, tựa như hiện đại nữ nhân đương tiểu tam áo cơm vô ưu. Không lo tiền đồ, hư không dưới còn muốn khoe giàu giống nhau. Lưu Lâm nói, Triệu huynh nhưng đừng xem thường than đá. Này chế muối tốn nhiều sự, đào than đá nhưng đơn giản nhiều. Than đá so than kinh thiêu, giá cả lại càng tiện nghi. Vô luận là Yến Vân, Sơn Đông, phía nam các chính gốc phương đều có thương khách tới mua. Một thuyền mà vận đi ra ngoài. Này một năm xuống dưới chính là không ít, tóm lại không bằng chúng ta Giang Đô muối. Giống ta biểu thúc một năm kính cho chúng ta Triệu gia liền có 10 bạc triệu. Chính hắn khẳng định cũng có cái này số. Muối là cái gì giới? Các ngươi kia than đá là cái gì giới? Dương Duẫn nói, 10 bạc triệu là không ít, nhưng là nhà ta khoáng sản một năm xuống dưới khá vậy có cái này số, không thể nào. Dương Duẫn nói, như là Lý huynh trong nhà chỉ sợ là có gần trăm vạn tiền thu đi. Bằng không như thế nào có thể nói là Bình Dương nhà giàu số một đâu. Triệu Thanh Y nói, có như vậy dễ dàng nghề nghiệp, kia chẳng phải là mỗi người tranh nhau cướp muốn đi, kia sinh ý nhưng như thế nào làm, này nhưng gần chính là Bình Dương phủ, toàn bộ Hà Đông nhưng có bao nhiêu? Lưu Lâm cười hắc hắc, như là Triệu Thanh Y nói cái buồn cười sự. Lý Văn Nghị nói, Triệu huynh đệ như vậy con người tao nhã nói này đó đầy người hơi tiền sự làm gì? Triệu Thanh Y cười nói, một phân tiền làm khó anh hùng hán, cũng không cần xem thường việc này, không dối gạt các vị, ta vốn là Triệu gia dòng bên, nhưng là ta vì cái gì sống được so với ta Đường ca còn thoải mái. Chính là tiểu gia đỉnh đầu so với ta Đường ca dư giả. Chính là ta bá phụ kia cũng là hận không thể ta là hắn thân sinh nhi tử. Chẳng qua, ta bá phụ cùng ta chính kiến thượng có điều bất đồng. Đó là không được ta đi phàn cái chi, chỉ e dính lên kết đảng, chỉ làm ta chịu khổ danh sách đậu kẻ. Ta lại nghĩ hậu nhân đều có hậu nhân duyên, bá phụ quan chức liền bản thân tử đều truyền không được. Huống chi là ta đâu? Ở đây công tử ăn chơi trác táng thật cũng không phải một chút cũng đều không hiểu loại sự tình này. Không có cảm thấy có gì không ổn, Chu Trinh ôm ngực dựa đỉnh cây cột. Nhìn này lời nói khách sáo khoác lác không chuẩn bị bản thảo nữ nhân. Thật là đổi mới tam quan. Vương Chi Tuấn nghĩ đến chính mình. Nói, sợ là chỉ không cho ngươi xuất đầu. Lại là làm ngươi Đường huynh đi đâu. Phụ thân hắn không phải cái gì cơ hội đều phải để lại cho huynh trưởng sao. Triệu Thanh Y nói, người nọ ra là thân nhi tử. Ta cũng không lời gì để nói. Vương Chi Tuấn nói. Ngươi thật là bất đồng, Triệu Thanh Y quạt xếp gõ gõ Vương Chi Tuấn bả vai. Nhìn xem đình ngoại tơ liễu, bỗng nhiên lại trang bước lên, ngâm nói, bạch ngọc đường trước xuân giải vũ, đông phong cuốn đến đều đều, ong vây điệp trận hỗn loạn, chưa bao giờ tùy thệ thùy, há tất ủy phương trần, vạn lũ ngàn ti chung không thay đổi, mặc hắn tùy tụ tùy phân, cảnh xuân tươi đẹp hiu cười bổn vô căn. Hảo phong bằng vào lực, đưa ta thượng thanh vân, vương huynh không cần nhụt chí, tư liễu vô căn chi vật, thượng có nó cơ duyên, Dương Duẫn, Lưu Lâm là tiêu chuẩn ăn chơi trác táng, mà Lý Văn Nghị tuy rằng hảo cầm, thi thư đọc đến không nhiều lắm, chỉ có Vương Chi Tuấn phụ thân là danh sách đậu xuất thân. Hắn tuy là con vợ lẽ, đều còn không có khảo gia tú tài công danh tới, nhưng từ nhỏ đảo cũng là đọc sách. Vương Chi Tuấn khen, hảo một đầu lâm giang tiên. Vương Chi Tuấn đến nàng tặng thơ an ủi. Trong lòng cũng sinh chi kỳ cảm giác, nâng chén kính nàng một ly. Lại mượn Lý Văn Nghị bút mực, Triệu Thanh Y ra mặt liền cấp Tào Đại Đại xin lỗi đều tình. Mùa bút viết ra tới tặng cho Vương Chi Tuấn. Triệu Thanh Y nghĩ, này mỏ than ích lợi triều đình tranh là muốn tranh. Bất quá đến lúc đó nhất định cũng có thỏa hiệp. Thương nhân cũng không thể trừ tẫn, không có người tổ chức cái này sản nghiệp, kia cái này hạng thu vào cũng liền không có, mà Vương Văn Chiêu gia như thế nào cũng là ngụy gia người. Vượng tài cũng không thể làm được quá tuyệt, lấy ra điểm chi tiết, với tương lai quản lý lên có cái chương trình, Triệu Thanh Y lại cùng Lý Văn Nghị vỗ một khúc cao sơn lưu thủy. Uống đến uống chưa đủ đô, trạng vạng cáo từ. Triệu Thanh Y buổi tối trộm ẩn vào phủ nha hành dinh đi gặp Quách Duyên Cầm. Nghe được một ít việc tổng muốn cùng hắn chạm vào cái đầu. Liền không biết hắn đối các huyện khóc than sự xử lý như thế nào. Cứu tế sự làm lên tựa như một cái tôn quý khất cái. Hết chương.